chỉ hấp thu 21 đoạn nguyên anh lão quái ký ức Lý Diệu nhưng là đã hấp thu 49 đoạn tu luyện ký ức, dù cho nhất thời không cách nào tiêu hóa hấp thu, hắn ở có thể mang ký ức mảnh vỡ thu gom ở Âu Giã Tử ký ức chi trên cây. Chờ sau này chậm rãi tu luyện một tháng sau đây là hết thệ tinh tuần giả xuất quan Nga Y Lý Diệu ở trong trọng lực thất, nám. Chặt cuối cùng mấy phút tu luyện cùng một tháng trước so với, thân hình của hắn gầy gò không ít, da dê có chút tái nhợt, bắp thịt trơn lên thon dài tinh tế, tất cả sức mạnh đều chất chứa đến tế bào nơi sâu xa từ bề ngoài xem ra, dĩ nhiên có chút ngoan ngoãn biết điều mùi vị. Càng như là một đơn thuần luyện khí sư khống chế ma nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê con số, nhưng là hà nở hung hãn cùng bạo ngược, sâu sắc bán đi trước trọng lực, tiêu chuẩn trọng lực 20 lần bạch loạch xoạch Lý Diệu nhìn như. Vẫn đứng thẳng với trong trọng lực thất ương không núp nhích, bốn phía nhưng chuyển đến chói hai tiếng xé gió chỉ có dùng cao cấp nhất tính mắt, tạo y năng bắt lấy hà nở mỗi giây chung mấy trăm lần siêu nhanh động tác hà nở đang lợi dụng vạn yêu đồ lục, cùng không nhìn thấy yêu thú chém giết ngăn ngắn một tháng. Hán N đã vọt tới vạn yêu đồ lục thứ 33 cấp, đối mặt không còn là ba la nở dê đầu yêu thú, mà là bao la bắt ngát, tiền phó hậu kê yêu thú đại dương.